Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 199, tuyệt tình diệt dục tâm kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cái kia, làm sao ngươi biết ta còn chưa có chết? Quý Cẩn nằm trên mặt đất rất hư nhược lại hỏi một câu. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à, ngươi chết là không có hô hấp của ngươi mặc dù rất yếu ớt nhưng vẫn phải có, mà lại ngươi xem một chút ngươi đất này bên trên, mặc dù cũng có được một vũng máu, nhưng máu chảy lại không phải rất nhiều, rất rõ ràng, ngươi là lặng lẽ vận dụng thể nội cương kình đem máu cho ngừng lại, một kiếm kia mặc dù đem ngươi đâm cái xuyên thấu, nhưng ngươi vận khí tốt cũng không có bị đâm phá trái tim còn có xương sống. Đoạn Trần rất hiếm có mở miệng giải thích. Đoàn huynh mắt sáng như đốt, quý nào đó bội phục, bất quá có một chút Đoàn huynh ngươi đoán sai, nếu như không phải ta vận dụng một loại bí pháp cưỡng ép đem trái tim vị trí cải biến, đoán chừng lần này thật đúng là đến viết di chúc ở đây rồi. Quý Cẩn tiếp tục hư nhược trả lời một câu, trước không nên động. Đoạn Trần ngồi xổm xuống, trong tay trống rỗng nhiều hơn hai hạt đen xì dược hoàn, viên thuốc này bị hắn trực tiếp bóp thành bột phấn, sau đó rơi tại Quý Cẩn chỗ ngực cái kia đạo xuyên thấu trên vết thương. Đoàn huynh, ngươi cái này vung chính là cái gì? Ta làm sao ngửi thấy một cỗ bột hồ tiêu hương vị? Quý Cẩn hư nhược hỏi một câu. Đoạn Trần, đợi đến vung thoa thuốc phấn, Đoạn Trần từ trong nạp giới lấy ra một khối da thú, xé rách thành điều trạng, cho Quý Cẩn băng bó vết thương về sau, hắn lại lấy ra một hạt đen xì dược hoàn, nhét vào Quý Cẩn miệng bên trong. Đoàn huynh, ngươi đây đều là thứ gì thuốc a, hiệu quả không là bình thường tốt, đều gần sánh bằng trong truyền thuyết Hắc Ngọc Đoạn Tục cao, Phật sống sinh cơ tán, ta lại thấy được còn sống hy vọng. Quý Cẩn thanh âm trở nên to một chút, không còn như lúc trước như vậy suy yếu. Còn Hắc Ngọc Đoạn Tục cao, Phật sống sinh cơ tán, ngươi là võ hiệp trò chơi chơi nhiều rồi a, Đoạn Trần ở trong lòng nhà rãnh một câu, cũng lười cùng Quý Cẩn tiếp tục kéo nói nữa, hắn ngồi xếp bằng tại Quý Cẩn trước người hỏi. Cái kia người chơi gọi là Lý Kỵ nói đúng không? Ngươi quen biết hắn, cái kia tên sát tinh a, tại cái này Di Sơn đại bộ phụ cận cơ hồ không có người chơi không biết tên hắn, ta đã từng xa xa thấy qua hắn một mặt tự nhiên có thể nhận ra hắn. Quý Cẩn ngửa nằm trên mặt đất, mặc dù Đoạn Trần đã cho hắn xử lý qua vết thương, nhưng hắn thoạt nhìn vẫn là có vẻ hơi suy yếu. Nói một chút hắn tình huống đi, ta luôn cảm thấy người này, khá là quái dị. Đoạn Trần nhíu nhíu mày nói. Cái này Lý Kỵ nói, nhưng thật ra là Open Beta về sau mới tiến vào thời đại hoang cổ, nhưng không biết là đi cái gì vận khí còn không có ra tân thủ thôn, hắn liền được một bản huyền cấp công pháp danh tự gọi là Tuyệt Tình Diệt Dục Tâm Kinh, nghe nói bản này huyền cấp công pháp giới thiệu rất ngông cuồng, vậy mà danh xưng là toàn bộ thế giới, có thể đứng vào trước 10 huyền cấp công pháp. Nhưng quyền công pháp này còn có một cái trước đưa công pháp, gọi là Thanh Tâm Quả Dục Quyết. Quý Cẩn chậm rãi tố nói, Thanh Tâm Quả Dục Quyết. Đoạn Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đối với cái này Thanh Tâm Quả Dục Quyết, Đoạn Trần vẫn còn có chút ấn tượng, mập mạp Dương Ngọc Trọng, hoàn thành tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ thời điểm, rút đến không phải liền là cái này Thanh Tâm Quả Dục Quyết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bản này hoàng cấp công pháp danh tự quả thực có chút không đáng tin cậy, vì thế mình còn trêu chọc qua mập mạp nhiều lần đâu, về sau có vẻ như còn nghe mập mạp nói qua có thổ hào tại luận đàn thượng thiên giá thu mua quyền công pháp này, nhớ không lầm, hẳn là ra 100 vạn thông dụng điểm thu mua bản này hoàng cấp công pháp. Đúng a, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là cái tên này. Quý Cẩn nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra, cái này Lý Kỵ nói không có tiền không có thế, giống như ta kỳ thật chính là tia một cái, nhưng hắn vận khí tốt đụng phải cái tiền nhiều thổ hào lão đại nguyện ý thu lưu hắn, cái này lão đại giống như hắn, cũng họ Lý, Lý lão đại đối với hắn rất không tệ, nghe nói hắn quyền kia Tuyệt Tình Diệt Dục Tâm Kinh thiếu khuyết trước đưa công pháp, trước đây đưa công pháp tại di núi trong các lại tìm không thấy, Lý lão đại thậm chí tại diễn đàn game bên trong mở thiếp mời, vì hắn giá cao thu mua quyền bí tịch này, nhưng vẫn như cũ không thu được, thế là cái này thu mua giá cả kia là không ngừng cất cao, cuối cùng, rốt cục thu mua đến bản này Thanh Tâm Quả Dục Quyết thời điểm, nghe nói Lý lão đại trọn vẹn bỏ ra 200 vạn thông dụng điểm số. Đoạn Trần con ngươi lại là co rụt lại, hắn ở trong lòng suy đoán, bản này Thanh Tâm Quả Dục Quyết tối thiểu có 8 thành khả năng, chính là Dương mập mạp trên tay cái kia một bản, vì xác nhận một chút mình cái suy đoán này, Đoạn Trần mở miệng hỏi. Bản này Thanh Tâm Quả Dục Quyết cái kia Lý lão đại có phải hay không từ một người dáng dấp có chút béo, gọi là Dương Ngọc Trọng người chơi trong tay thu mua đến. Cái này không được rõ lắm, đến tột cùng là từ trong tay ai thu mua đến bản này trước đưa bí tịch, Lý lão đại cũng không có công khai. Quý Cẩn lắc đầu, ta chỉ biết là, Lý lão đại vì song Lý Kỵ nói, trọn vẹn bỏ ra dòng dã 200 vạn thông dụng điểm, đi thu mua một bản hoàng cấp bí tịch cũng đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Thế nhưng là Lý Kỵ nói đã làm gì? Ngay tại vài ngày trước ta vừa mới đưa xong một đợt tân thủ đến Di Sơn Đại Bộ thời điểm, tên sát tinh này lại trong một đêm, đem Lý Lão Đại cùng những thủ hạ của hắn trong giấc mộng toàn bộ giết chết. Đồng thời còn thừa dịp lúc ban đêm thoát đi di núi, từ đó ẩn nấp tại Di Sơn Đại Bộ phụ cận trong núi rừng, chuyên môn cản đường chặn giết một chút lạc đàn, thực lực cũng không tính rất mạnh người chơi hoặc là NPC, mà bị hắn chặn giết người chơi hoặc là NPC cực ít có thể chạy thoát. Lúc ấy, hắn chặn giết vẫn chỉ là tiên thiên cảnh giới trở xuống người chơi hoặc là NPC, nghĩ không ra cho tới bây giờ, hắn đã dám đối tiên thiên cảnh giới người hạ thủ, càng có thể buồn chính là ta tốt xấu đột phá đến tiên thiên cảnh giới, cũng có không kém nhiều một tháng thời gian, ở trong tay của hắn, thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được. Nói tới chỗ này, Quý Cần nằm ngửa trên đất lộ ra rất là uể oải. Kỳ thật để Quý Cần cảm thấy uể oải cũng không chỉ là điểm ấy, còn có một nguyên nhân, bởi vì Lý Kỵ nói tên sát tinh này xuất hiện, hắn mang tới những thứ này tân thủ các người chơi, chết thì chết, trốn thì trốn, đã một cái đều không có còn lại, cái này liền cũng mang ý nghĩa, hắn cùng những tân đó tay các người chơi đã sớm thương định tốt phí bảo hộ cùng tiền ăn, cơ bản thành không, hắn những ngày này xem như toi công bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Lý Kỵ nói kiếm pháp của hắn rất quỷ dị, một cái không chú ý, đoán chừng tiên thiên trung cảnh người, đều rất có thể chết tại dưới kiếm của hắn, người có thể tại hắn một kiếm kia phía dưới, giữ được tính mạng bất tử kỳ thật đã rất tốt. Đoạn Trần thành thật nói, không tệ, hắn loại kiếm pháp kia thật sự là quá quỷ dị chút, xuất kỳ bất ý phía dưới ta căn bản là không tránh thoát. Quý Cần tràn đầy cảm xúc nhẹ gật đầu, một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ, đột nhiên, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì có chút kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Trần. Ách hẳn là, Đoàn huynh ngươi cùng cái kia tên sát tinh đã giao thủ qua rồi. Ta giao thủ với hắn thời điểm, lớn như vậy động tĩnh. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, Đoạn Trần dùng một loại nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía nằm trên đất Quý Cần. Ách xác thực không có cảm giác được ta giả chết vì chứa càng giống một chút liền vận dụng thai tức thuật, một khi vận dụng thai tức thuật hô hấp cùng nhịp tim những thứ này, đều sẽ hạ xuống đến một loại mấy không thể nghe thấy trình độ, nhưng là đối với ngoại giới cảm giác cũng sẽ hạ xuống đến một cái điểm đóng băng. Quý Cần giải thích nói, lại là cải biến vị trí trái tim công pháp, lại là giả chết dùng thai tức thuật, quý huynh ngươi nắm giữ những thứ này loạn thất bát tao công pháp, vẫn rất nhiều a nha. Là thật nhiều, đều là ta mới từ tân thủ bộ lạc đi vào Di Sơn Đại Bộ thời điểm học, khi đó cái gì cũng đều không hiểu, gặp trò chơi này cũng không có kỹ năng vì hạn chế, ta đã cảm thấy kỹ năng càng nhiều càng tốt, thế là học không ít loạn thất bát tao kỹ năng, vì tu tập những thứ này kỹ năng, ta còn hao tốn không ít tinh lực, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy mình thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Quý Cần có chút tự giễu nói. Đoạn Trần nhẹ gật đầu cũng không có hướng cái đề tài này bên trên nhiều lời, mà là trở lại chuyện chính nói. Cái kia Lý Kỵ nói ta xác thực giao thủ với hắn, hơn nữa còn một đao đem hắn trọng thương, nhưng lại bị hắn nhảy vào bên kia Di Hà chạy thoát rồi. Nói xong những thứ này, Đoạn Trần có chút bực bội vuốt vuốt đầu, hắn thảo mộc hữu linh cảm ứng, từ đầu đến giờ, một mực bao phủ cách đó không xa cái kia phiến Di Hà mặt sông, nhưng cho tới bây giờ đều là không thu hoạch được gì. Cái kia Lý Kỵ nói có khả năng đã chết tại đục ngầu trong nước sông, nhưng Đoạn Trần vừa nghĩ tới Lý Kỵ nói tại nhảy sông trước cuối cùng đối với mình lộ ra cái kia nụ cười quỷ dị, hắn liền cảm giác tên sát tinh này chết đuối Di Hà bên trong khả năng không lớn, càng lớn khả năng là mượn đục ngầu Di Hà chi thủy chạy thoát. Cách chương.